Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 05, kế tiếp. Quả nhiên, cùng chết đi Hercule Poirot đồng dạng, tại mỗi người phía sau, tất cả đều dán vào một tờ giấy. Như vậy nhàn thoại ít nói, đám người danh tự theo thứ tự là Nhật Bản học sinh cấp 3. Kudo Shinichi học sinh cấp 3, Mành Mành Đát mặt tròn ngạo kiều nam, James Moriarty ngành toán học giáo sư, Xe Lăn lão thái thái, Jane Maple không nghề nghiệp, tóc quan mặt dài ca, Sherlock hôm nghề tự do người, yêu diễm nữ nhân, Asia ngành dịch vụ, áo khoác trắng nam tử, Từ Lương cặn bã. Ếch, cứ như vậy, hết thảy mọi người đều cầm mình tờ giấy. Hai mặt nhìn nhau, nơi này muốn nói một chút. Tất cả dấu móc bên trong văn tự, chính là viết tại trên tờ giấy văn tự. Nói cách khác, Tử Lương phía dưới đi theo nghề nghiệp, thật chính là cặn bã hai chữ. Mà trong những tên này, nhìn nhất bị người biết rõ, liền muốn thuộc Sherlock Holmes, cùng theo sát phía sau James Moriarty. Cái gì, ngươi là Holmes? Mới xem xét lấy tóc quan nam tử, một mặt khiếp sợ hỏi. Tóc quan nam tử gật gật đầu. Đúng vậy a, ngươi cũng nhìn thấy, nhìn đây chính là tên của ta. Ha ha, đừng làm rộn, hôm cũng không dài ngươi cái dạng này. Hắn hẳn là mũi ưng, rộng lượng cái cằm. A, khuôn mặt của ngươi phải cùng hắn không sai biệt lắm. Gọi Kudo Shinichi học sinh cấp 3 tiếp tục. Nói, làm sao ngươi biết? Sherlock hỏi, hắn làm sao biết? Ha ha, ta cảm thấy, tất cả mọi người hẳn phải biết. Asia nói tiếp, bởi vì trong sách chính là như thế viết. Hơn nữa, Moriarty giáo sư cũng chắc chắn sẽ không là cái dạng này. Trong sách, Sherlock cau mày, cơ hồ cùng Moriarty đồng thời la hét. Các ngươi lại đem ta cùng trong sách nhân vật đặt chung một chỗ. Thật tốt, bất kể nói thế nào, nếu như chúng ta đều đến từ khác biệt thời gian, như vậy, chúng ta đến từ sách vở bên trong tựa hồ cũng không phải khó hiểu như vậy. Tử Lương nhìn hai người, này tựa hồ đối với mình đến từ trong sách, cái này thiết lập rất là khó chịu. Liền tranh thủ thời gian đánh gãy cái này sắp xảy ra cãi lộn. Đương nhiên, tựa như là đối cái này thiết lập không quá để ý người. Chỉ có chính hắn một cái. Nhưng mà, đúng lúc này, đông, một tiếng, đem tất cả mọi người giật mình. Thanh âm này, đến từ cánh cửa kia bên ngoài. Rất rõ ràng là có thứ gì tại xô cửa. Ai ở bên ngoài? Asia hướng về phía môn hô. Thế nhưng là, ngoài cửa không có người nói chuyện. Đáp lại hắn là càng thêm điên cuồng va chạm môn thanh âm. Đông, đông, đông, thanh âm một cái so một cái lớn. Giống như là có cái gì đáng sợ quái vật muốn xông vào đến đồng dạng. Đám người hiện tại cũng không có làm rõ ràng tình huống. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Cái kia gọi Jane Maple lão thái thái còn rất có tự vệ ý thức. Chuyển xe lăn bánh xe về sau thoáng, miễn cho một hồi xông tới cái gì yêu ma quỷ quái mình trước gặp nạn. Mà còn lại mấy người, thì đều lân cận cầm lấy một chút có thể xung làm vũ khí đổ vật. Chuẩn bị ứng đối bất thình lình tình trạng. Cứ như vậy, cái kia hung ác tiếng va đập lại tiếp tục mấy giây. Sau đó, chỉ nghe đột nhiên xuất hiện, két một tiếng, môn kia vậy mà thật bị phá tan. A, nói phá tan có chút không quá chuẩn xác, bởi vì môn này rõ ràng là từ bên ngoài lấy, mở khóa, phương thức mở ra. Mà xông tới, cũng không phải là cái gì yêu ma quỷ quái hoặc là cầm vũ khí người áo đen. Mà là, một cái niên kỷ cùng Kudo Shinichi không sai biệt lắm nam hài. Bất quá nam hài này rõ ràng so mới một khỏe mạnh một chút. Từ cái kia thân tùy ý áo thun cùng quần đùi liền có thể cảm giác được hắn tính cách thô khoáng. Tốt a, chính là tùy tiện, hơn nữa màu da có chút sâu. đầu đằng sau còn ghim cái bím tóc. Cái này người xông vào môn trong nháy mắt đó dáng vẻ 10 phần dữ tợn. Hai mắt trợn trừng, miệng cực lớn trình độ mở ra. Bởi vì dùng sức quá mạnh, vì lẽ đó hắn cơ hồ là một loại nằm ngang bay vào phương thức. Xông vào tầm mắt của mọi người. Sau đó, một cái, liền ngã xuống đất trên bảng. Sau đó, liền bất động, ngoặc kép, một giây đồng hồ trầm mặc. Uy, không phải đâu. Kudo Shinichi trách móc đến. Lần này, hắn cũng sẽ không bận tâm cái gì phá không phá hư hiện trường lời như vậy. Tranh thủ thời gian tiến lên. Sau đó, hắn liền rất trong dự liệu phát hiện. Vị thiếu niên này, chết. Một luồng mây đen bao phủ tại mọi người ở giữa. Ngắn ngủi không đến 10 phút bên trong. Cổ thi thể thứ hai. Cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Cái này chết đi nam hài là bị ghim chết. Cái này từ hắn cái kia xanh xám sắc mặt. Trợn trừng ánh mắt. Còn có chút bên ngoài nôn đầu lưỡi liền có thể nhìn ra. Đương nhiên, nhất làm cho người xác định nguyên nhân cái chết chính là. Gia hỏa này trên cổ quấn lấy một cái nhựa plastic vòng tròn chụp. Chính là loại kia tại đóng gói lên thường gặp. Giữ chặt một đầu ra bên ngoài túm, liền có thể từ từ nhỏ dần hình khuyên nút buộc. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là, cái đồ chơi này chỉ cần là cài lên. Không có cây kéo đao loại hình công cụ, liền tuyệt đối không có khả năng giải khai. Giờ phút này, thứ này liền thật chặt quấn ở vị thiếu niên này trên cổ. Từ cổ chung quanh trên da vết chảo liền có thể nhìn ra. Tại trước đây không lâu, vị thiếu niên này còn tại liều mạng ý đồ lôi ra nút buộc. Mà kết quả, rõ ràng, hắn không thành công. Những người ở chỗ này tại đối mặt cái này cái thứ hai người chết lúc. Vẫn không có người biểu hiện ra vốn có thất kinh. Bọn hắn đều dùng đến phương thức của mình. Quan sát đến những người khác cùng thi thể. Mà Kudo Shinichi cũng không nói thêm gì nữa. Hắn xốc lên người chết áo thun. Ở phía sau kia, kề cận một tờ giấy. Kindaichi Hajime học sinh, đây chính là tờ giấy kia phía trên văn tự. Tốt, a, xem ra, sự tình so với chúng ta nghĩ đến càng khó làm hơn một chút. Asiya tiểu thư nói, hướng chỗ tốt nghĩ, tối thiểu cánh cửa này mở ra. Sơ Lốc vừa nói, một bên thăm dò tính đi ra cửa phòng ngủ. Tại ngoài phòng ngủ mặt, là một cái phòng khách, chỉnh thể trang hoàng phong cách cùng đám người chỗ phòng ngủ không sai biệt lắm. Hơn nữa nhìn phòng ngủ kia quy mô liền có thể tưởng tượng đến. Khách này sảnh diện tích tuyệt đối sẽ không tiểu, mà sự thật cũng đúng là như thế. Căn này phòng khách không sai biệt lắm có gần 200 mét vuông lớn. Vây quanh phòng khách là một vòng thông hướng lầu 2 thang lầu. Từ lầu một cái góc độ này liền có thể nhìn thấy lầu 2 có không ít khách phòng. Ở phòng khách chính giữa là một tấm cực lớn bàn ăn. Nhìn qua, ngồi cái 20 đến cá nhân tuyệt đối không đáng kể. Hơn nữa giờ phút này, tại bàn ăn bên trên, bày đầy đủ để xưng là lộng lẫy, đồ ăn. Gà cua, lợn sữa, to lớn con cua, đầy đủ mọi thứ. Càng thêm nhường đám người kinh ngạc chính là, thời khắc này trong đại sảnh trừ bàn kia đồ ăn, còn có mấy cây hoa Mỹ cây thông Noel. Trên mặt đất tán lạc ít nhất 10 mấy cái xem xét đóng gói liền biết là quà Giáng sinh hộp. Ngày lễ khí cầu treo ở lễ vật bên trên, có mấy cái buông lỏng, đã bay tới lều đỉnh, lò sưởi trong tường bên trong, kéo kẹt, đốt củi lửa. Mà xuyên thấu qua lò sưởi trong tường cái khác ngoài cửa sổ nhìn lại. Bên ngoài vậy mà tại có tuyết rơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.